Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Quỳnh Nhân do dự. Bạch Vô Thường nói, tôi đã xếp hàng với Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiều năm, muốn nhờ ngài ấy giúp tôi thay đổi tướng mạo. Cờ hiệu đã chuẩn bị xong, ta chỉ thay chữ trên đó. Cô cúi đầu, lau nước mắt và nói, cảm ơn vì đã thay đổi tôi trở lại như khi tôi còn sống. Quỳnh Nhân, được rồi, cảm ơn, người hâm mộ của cậu rất thành thật, thậm chí còn nói rằng cờ hiệu là đồ cũ. Tôi nhìn kỹ lại, thì ra là mới viết được mấy chữ, mực vàng còn chưa khô, còn những chữ khác thì đang chảy ra. Bạch Vô Thường, cúi đầu một lần nữa, mặc dù cô ấy vẫn muốn nói hai vạn lời với con trai, nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi để ký tên, cô ấy không thể làm mất thời gian của mọi người. Cô chậm rãi bước ra lau nước mắt, người hâm mộ vỗ tay thích thú. Nhưng tôi muốn biết thêm, làm thế nào mà chiếc rìu được kéo ra, điều này có hợp lý không? Mặc dù con trai của ta, một người sống, thực sự có thể xuất hiện trên mạng ở địa phủ, điều này thoạt nhìn không hợp lý. Con thỏ nhồi bông mà cậu đang ôm sẽ di chuyển. Khi nào thì con thỏ nhồi bông có thể di chuyển? Đây có phải là khoa học không? Tôi rất cảm động, Quỳnh Nhân, đứa con tuyệt vời nhất của cha QAQ. Quỳnh Nhân nhìn cờ hiệu được đặt qua một bên, trong lòng có cảm giác rất lạ, trái tim chua xót và sưng tấy. Cậu ổn định tâm trạng và tiếp tục ký tặng. Kế tiếp, xin chào, giọng nữ rất bình tĩnh. Tôi không cần ký, mỏi tay. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp, mặc một chiếc váy vừa vặn, mái tóc đen được chải sau đầu một cách tỉ mỉ tạo cho người ta một cảm giác trầm tĩnh và nghiêm túc, nhưng lời nói của cô ấy lại rất ân cần. Quỳnh Nhân, cảm ơn, nhưng tôi không mệt. Thật vui khi được gặp gỡ người hâm mộ và điều đó có thể bù đắp tất cả những mệt mỏi. Cậu đã ký tên mình nhiều lần và thêm dấu. Thư ký nam sờ lên khuôn mặt tươi cười nho nhỏ trên cuốn album, thấp giọng nói. Cảm ơn, con thỏ bông đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Quỳnh Nhân di chuyển không ngừng, và bàn tay ngắn ngủi của nó nắm lấy cánh tay của Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân nhìn xuống nó, chấm, những tấm rèm đơn giản trong địa điểm tổ chức đột nhiên rung lên. Có phải con thỏ bông đang cảnh báo về một trận động đất? Trước khi hoàn thành suy nghĩ của mình, cậu nghe thấy vài tiếng gầm kèm theo tiếng trống đánh nhịp. Bất ngờ bị đập thủng một lỗ lớn trên đỉnh đầu, một người ngã trên bàn ký tên trước mặt Quỳnh Nhân, chất lượng bàn siêu tốt không rung lắc. Người đàn ông đứng dậy khó khăn, lắc đầu, hai bên chảy máu cam, nửa khuôn mặt sưng tấy. Mạnh Thâm, tên này còn chưa quay lại đón Lâm Xuân Sinh, không ngờ lại bị đánh vào tình cảnh thê thảm này. Chuyện ra đấu, Quỳnh Nhân, Mạnh Thâm sắc mặt thay đổi, hắn hét lớn, chạy đi con khỉ đột ở âm phủ. Nhóm ma ngay lập tức náo động, và những khuôn mặt ma màu xanh và trắng mỗi người đều có biểu hiện sợ hãi. Họ sợ ở lại, nhưng cũng không quay đầu bỏ chạy. Thư ký Kim, người sống sao có thể chịu được cảnh lớn thế này, để anh ta chạy đi. Ừ, trông thấy Quỳnh Nhân đẹp quá thì nguy hiểm lắm. Con quái vật đó bị bệnh tâm thần. Quỳnh Nhân, chạy đi, chúng tôi sẽ che cho cậu, hát. Một luồng gió từ ngoài cửa tràn vào, Quỳnh Nhân không thể mở mắt, địa điểm đã bị thổi bay, chỉ có chiếc bàn đứng vững tại chỗ. Quỳnh Nhân dùng một tay bám vào mép bàn, và nắm lấy thư ký Kim gầy gò, người gần như bị thổi bay. Lông thỏ bông rối tung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tỉnh táo hơn hầu hết những con ma. Tai của nó được cắt nút và buộc chặt mình vào cổ tay của Quỳnh Nhân. Khi gió tạnh, Quỳnh Nhân mở mắt ra và thấy những chiếc quạt của mình gần như bị thổi bay, album và quà của người hâm mộ nằm rải rác khắp nơi. Bây giờ, cậu chỉ nhìn thấy địa ngục. Tiểu địa ngục treo ngược đầy cây chết và có vô số sợi dây sắt đỏ treo lơ lửng trên không. Những tội nhân bị tra tấn ở đây bị treo trên cành cây cao và thấp như những chiếc xúc xích khô. Cờ hiệu của Bạch Vô Thường treo trên chân của một con ma lộn ngược, chỉ còn lại một vài cánh hoa hồng nhỏ được tưới bởi nước hoàng tuyền và tấm kính đã vỡ vụn. Quỳnh Nhân từ từ cúi mặt xuống và từ từ ngước mắt lên nhìn về phía trước. Con khỉ lông dài kia có thể một bút gạch sổ sinh tử, bổn vương cũng sẽ làm như vậy. Yêu quái đến toàn thân lông đen kín mít, trên tay cầm hai cái búa tạ mạ vàng. Chẳng lẽ loài người các ngươi phân biệt đối xử coi thường tái ngộ không ta sao? Mạnh Thâm đối mặt với đối phương. Đừng so sánh tiểu thuyết với hiện thực được không? Chỉ cần có lý, sinh tử của ngươi sẽ không ai thay đổi được. Hơn nữa ngươi là cao thủ gì, ngươi có chứng nhận sao? Hắn ta đứng trước mặt Quỳnh Nhân, nhìn về phía trước và nói nhỏ. Mau trốn đi, các đồng nghiệp của tôi ước tính rằng sẽ mất vài phút để đến nơi. Tái Ngộ không ghét nhất những anh chàng đẹp trai, vì vậy cậu phải tránh đi lúc này. Tái Ngộ không mắt thấy tai nghe, nghe lời Mạnh Thâm liền ném cây búa tạ đi, Mạnh Thâm lắc lắc dây xích quấn quanh cán búa, bị sức mạnh bên trên lảo đảo ngã xuống đất. Quỳnh Nhân không còn bị cản trở nữa. Hừ, Tái Ngộ không nheo mắt lại nhìn vẻ mặt của Quỳnh Nhân, cau lại chục hàng lông mày. Thì ra là cậu, nghe nói Tống Đế Vương là cha cậu, nếu tôi bắt được cậu, hắn nhất định sẽ cho ta sửa đổi sổ sinh tử. Tin đồn ở đâu, ngươi không thể bỏ qua hai từ đầu tiên cho người cha thật. Thư ký Kim và thư ký Nam một nữ, một bên trái và một bên phải, đều đi tới đứng trước mặt Quỳnh Nhân, quay đầu lại nói. Các người làm gì mà choáng váng, chạy đi, Quỳnh Nhân không chạy, và trên mặt không có chút sợ hãi. Ba tôi không phải là đồ vật, đừng so sánh phen cha của tôi với ba tôi. Nói gì thì nói, hôm nay ngươi là con tin của ta Tái Ngộ không? Tái Ngộ không đập ngực hét, toàn bộ các hành động đều rất quen thuộc, và có cảm giác như chúng được sao chép và dán lại từ. Godzilla vs. King Kong, Quỳnh Nhân chân thành đề nghị, từ ngoại hình của ngươi, ta nghĩ ngươi nên được gọi là Tái King Kong. Không, đó là sự xúc phạm King Kong, cậu ngay lập tức xin lỗi với cùng một giọng điệu chân thành và nghiêm trang cúi đầu về phía Tây. King Kong, tôi xin lỗi. Làn sóng chế giễu này làm tổn thương tâm tình của Tái Ngộ không, vỗ ngực ầm ầm một tiếng. Ngươi dám làm nhục ta, chấm, Mạnh Thâm lo lắng tuyệt vọng, ngươi tại sao còn chọc tức hắn. Thư ký Nam và thư ký Kim nhìn Quỳnh Nhân không cử động, họ trực tiếp nắm lấy tay cậu, nhưng họ không thể cử động chút nào, họ không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Họ là ma, khi nào người ta có thể bẻ tay với ma. Quỳnh Nhân nhẹ nhàng thoát ra khỏi hai thư ký, đặt thỏ bông lên trên tay Mạnh Thâm. Giúp tôi giữ nó, cậu đi vòng qua bàn và đi chậm rãi đến khoảng đất trống. Tái Ngộ không thấy cậu cao không quá 1,8 mét, thấp hơn mình 10 cái đầu, không để mắt tới cậu, nó vác một cái búa trên vai, trông cậu giống như ngươi có thể làm gì với ta. Ai quen sẽ nhanh chóng bị tóm gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm con tin của ta, ta sẽ buông tha cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của ngươi. Quỳnh Nhân dùng hai chân sau đá xuống đất như một mũi tên từ dây, lao thẳng về phía Tái Ngộ không. Tái Ngộ không ghét người đẹp trai nhất trong đời, đặc biệt là những anh chàng siêu đẹp trai như Quỳnh Nhân. Nói sẽ không làm hỏng khuôn mặt của Quỳnh Nhân, chỉ là thản nhiên nói rằng nó không cho phép các loài linh trưởng được tốt hơn nó. Trong một giây tiếp theo, Quỳnh Nhân đã đến gần, cậu dùng hai tay nắm lấy cây và lắc người thật mạnh, ném người ra ngoài và đá vào gót chân phải của Tái Ngộ không. Tái Ngộ không bị đau nhói ở bắp chân, không đứng vững được nữa, ngã lăn ra đất như một ngọn đồi. Da thịt dày dặn, đụng đất cũng không đau lắm, nhưng gân gót lại đau như vậy, tóc trên áo quan thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tái Ngộ không tức giận đến xấu hổ, ngẩng đầu lên, chuẩn bị nói vài câu tàn nhẫn, sau đó đập nát khuôn mặt xinh đẹp này. Nó vừa ngẩng đầu lên được nửa đường thì đã bị Quỳnh Nhân đấm nó một phát có 102 của đại địa ngục hắc thẳng, khiến nó hét lên thất thanh. Ngươi không thích kể chuyện tiểu thuyết sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi tự mình trải nghiệm, thủy hử Quỳnh Nhân đã đấm vì nó xúc phạm kinh công. Quỳnh Nhân có những đốt ngón tay dài, và những nắm đấm của cậu không xa hoa như bát giấm của Lục Triển, nhưng chúng rơi xuống như những hạt mưa tí tách trên đầu Tái Ngộ không. Vài phút sau, Tống Đế Vương và đội vô thường đến từ địa ngục ngoài giờ để giải cứu đàn con đã đến. Hoàn cảnh trước mắt rất khổ sở, nhưng khổ sở lại khác xa những gì bọn họ mong đợi. Tái Ngộ không quàng một sợi dây ngược quanh cổ, Quỳnh Nhân vừa kéo dây vừa có vẻ nhăn nhó. Mau nhặt đi, món quà mà fan của tôi gửi đã bị mi thổi bay mất rồi, mi phải nhặt cho ta. Chấm, lại nhìn mặt của Tái Ngộ không sưng lên như một quả bóng rổ đen ngòm, mắt mũi miệng mũi không thể phân biệt được chảy máu kinh khủng, mặt mũi hỗn loạn. Vẻ đẹp băng giá của thư ký Kim vẫn còn dấu vết của Sigma, su độ đê độ, su trên khuôn mặt và hắn đã nói sơ qua về tình hình lúc đó cho Tống Đế Vương. Tống Đế Vương sống mấy ngàn năm, còn chưa thấy cảnh lớn. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ thấy cảnh này. Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, có phải hay không việc huấn luyện đội thực thi pháp luật ở địa phủ không đúng chỗ, bọn họ ngày đêm truy bắt khỉ đột còn bị Quỳnh Nhân đánh thành chó. Điều này có thích hợp không? Quỳnh Nhân là quá mạnh, hay là nó quá vô dụng? Nhưng dù thế nào đi nữa, chất lượng của đội ngũ vô thường thực sự cần được nâng cao. Thành Hoàng huấn luyện ngươi như thế nào? Tống Đế Vương chỉ đơn giản là bày tỏ nghi ngờ, trong lòng xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Mạnh Thâm, một vô thường sống với lý tưởng cao đẹp là trừng trị tội hiếp dâm và trừ gian diệt ác, thực sự được bảo vệ bởi người dân còn sống, điều này chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào hắn ta. Hắn ta không thể nhận ra điệu nhảy, nhưng hắn là một vô thường, đến võ thuật cũng bị đánh bại. Nhưng với tư cách là một tay sát thủ thành thục, anh vẫn bảo vệ mình và đồng nghiệp. Đại vương minh giám, khỉ đột là động vật được bảo vệ cấp 1 gọi là đại địa ngục, các huynh đệ chắc chắn sẽ bị khống chế. Tống Đế Vương lắc đầu và đi về phía Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân thấp giọng lẩm bẩm, Tất cả đất mà người hâm mộ đưa cho tôi đều rơi vãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất đen hay hoa hồng bị vỡ nổi trên biển treo ngược, đất đã vào biển thì không thể lấy lại được. Quỳnh Nhân mím môi, cong khóe miệng xuống, mắt dần đỏ lên. Tái Ngộ không ngẩng đầu kiêu ngạo, khinh thường nói. Chỉ là một cái bao đất, người phàm thật sự không biết gì. Quỳnh Nhân siết chặt nắm đấm của mình ngay lập tức và những giọt nước mắt nhanh chóng rút đi. Tái Ngộ không dùng mình khi thấy cậu nắm chặt tay, ôm đầu sợ hãi và nghẹn ngào. Tôi là Minh Tinh, là động vật được bảo vệ ở đại địa ngục cấp 1. Tôi còn quý hơn một con gấu trúc khổng lồ. Anh không thể đối xử với tôi như thế này. Minh Tinh à, mi giống ta sao? Tôi không có ý đó, đó là tên khoa học của tôi. Tái Ngộ không giải thích một cách khó chịu, nước mắt hòa lẫn máu nhột nhạt chảy xuống. Anh không sợ ma sao? Tại sao không phải là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như hắn tưởng tượng? Thông tin sai lệch hoàn toàn, không phải nhỏ. Quỳnh Nhân không nói nên lời. Đúng, nhưng ngươi là yêu quái. Tái Ngộ không nuốt hận. Quỳnh Nhân, Tống Đế Vương ân cần nói. Ta sẽ để cho địa ngục thiêu đốt chở hàng chục xe đất đen đi trồng hoa cho cậu. Quỳnh Nhân nhìn anh ta, phía sau Tống Đế Vương, hàng chục vô thường đang nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Ngay lúc đó, Quỳnh Nhân chợt nhận ra xung quanh mình là vô thường, những chiếc quạt bị gió thổi bay đang từ từ ùa về. Nội dung ma đang tiếp cận 100, hắn đột nhiên khó thở. Thỏ, thỏ, thỏ, cách chương.